Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, Suzuha đến thăm. Nhìn qua lúc này Eriri mặc dù vui vẻ, nhưng là bởi vì trong lòng thận trọng mà muốn nghiêm túc lên phê bình chính mình ngạo kiều thần sắc. Aki Tomoya không khỏi cười cười vươn tay nhéo nhéo mặt của nàng nói. Chuyện sớm hay muộn, ta không cùng ngươi nhiều lời. Nói tóm lại, hôm nay Mashiro ta là muốn mượn đi. Ban đêm nói không chừng liền không trở lại. Cứ như vậy, một bên bộ dạng này nói xong, Eriri một bên nhảy chân hướng phía đi lên lầu. Nhìn xem lúc này bước chân đều biến thành có chút nhẹ nhàng Eriri. Aki Tomoya cố nén đưa nàng ôm vào trong ngực đùa nàng xung động xoay người đối với Elma nói ra. Chuyện công việc liền bộ dạng như vậy đi. Nếu như không có chuyện gì khác, ngươi liền đi về trước đi. Ta một hồi cũng có việc cần hoàn thành. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Elma cũng nhẹ gật đầu. Hào hứng hướng phía ngoài cửa đi. Sau một lát, nhìn xem đi xuống cầu thang Eriri cùng Mashiro, Aki Tomoya không khỏi đứng lên nói, ta đưa các ngươi trở về đi, còn sợ ta ném đi hay sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Eriri mặc dù có chút ý động, bất quá vẫn là có chút ngạo kiều nói, ha ha, chỉ là cảm giác chúng ta rất lâu đều không có đơn độc ở cùng một chỗ. Ngay lập tức đem Mashiro đưa đến chỗ đó đằng sau. Chúng ta có thể bốn phía dạo chơi thư giãn một tí. Một bên rằng Eriri ôm vào trong ngực, Aki Tomoya một bên cười tủm tỉm nói. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Eriri thần sắc không khỏi biến thành càng thêm vui vẻ. Bất quá nhìn xem Aki Tomoya dáng cười mỉa, Eriri vẫn là xoay người ngạo kiều nói ra, ai mà thèm a, đương nhiên là ta hiếm có. Vừa đi đến nàng bên người, Aki Tomoya một bên cười tủm tỉm nói, thật sự là không biết xấu hổ. Theo sau ba người liền cùng đi ra cửa phòng hướng phía Eriri trong nhà đi đến. Bất quá ngay tại ba người đi tới cửa ra vào thời điểm, lại vừa lúc đụng phải Amon Suzuha. Là Suzuha à, có chuyện gì không? Mở cửa liền thấy đang chuẩn bị gõ cửa Amon Suzuha. Nói thật ra dọa Aki Tomoya nhảy một cái. Đích thật là có chuyện muốn cùng Tomoya thúc. Tomoya Kaka nói một chút đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha không khỏi cười tủm tỉm dựa vào cửa vừa nói. Bất quá ta hiện tại tới tựa hồ không phải lúc đâu. Nhìn qua lúc này Amon Suzuha dáng cười mỉa, Eriri không khỏi đem đầu chuyển đến một bên, theo sau do dự một chút đối với Aki Tomoya nói ra. Ta cùng Mashiro trước hết về trong nhà đi, ngươi có chuyện trước hết mau lên. Thế nhưng là, Anum, coi như là Tomoya thiếu ta một lần hẹn hò tốt rồi. Lần tiếp theo thời điểm, ta muốn Tomoya một người bồi ta cả ngày. Một bên lôi kéo Mashiro tay, Eriri một bên hướng phía ngoài cửa đi tới, mà ở một bên Mashiro nghe được Eriri lời nói, cũng nâng cằm lên, do dự một chút mở miệng nói ra, Tomoya, cũng thiếu ta một ngày. Nhìn xem lúc này Mashiro thần sắc, mấy người không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, bất quá Aki Tomoya vẫn là an ủi giống như nói ra, tốt tốt tốt. Cũng thiếu ngươi một ngày. Theo sau đang nhìn đưa hai người rời đi về sau, Aki Tomoya không khỏi đối với Amon Suzuha mở miệng hỏi. Thật đúng là khó được đâu. Lần đầu nhìn thấy ngươi chủ động tới tìm ta đâu. Là có chuyện gì không? Nói như vậy, Suzuha sẽ chỉ ở cái thùng cùng tương lai đạo cụ sở nghiên cứu chỗ đó hoạt động. Cũng là không phải cái đại sự gì. Chỉ là ngẫu nhiên cũng muốn để thúc thúc bồi tiếp ta đi chung quanh một chút đâu. Nhìn qua Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi nhún vai nói ra. Được rồi, muốn cùng đi đi, vậy liền cùng đi đi một chút đi. Rất hiển nhiên, Amon Suzuha tuyệt đối là che giấu một ít chuyện. Bất quá Aki Tomoya nhưng cũng không phải rất để ý. Dù sao từ nàng lựa chọn lưu lại thời điểm, Aki Tomoya liền biết sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng tại cuộc đời mình bên trong chiếm đoạt tỷ trọng cũng sẽ không nhỏ. Mặc dù không biết trong lòng của nàng cụ thể nghĩ cái gì, nhưng là có thể xác định chính là nàng sẽ không làm cái gì đối với mình có hại sự tình. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi đâu. Mặc dù tới nơi này rất lâu, nhưng lại cũng không có thời gian thật tốt chơi một chút đâu. Hôm nay liền phiền phức Tomoya, thúc thúc mang theo ta đi Akihabara thật tốt đi dạo một vòng. Nhìn xem lúc này Amon Suzuha vui vẻ, thần sắc, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói ra. Tại Akihabara bên trong ngươi cần phải đánh qua một đoạn thời gian rất dài công đi. Làm sao có thể nói là không có thời gian thật tốt chơi? Cát Tomoya thúc thúc cũng đã nói, kia là làm công, không phải du ngoạn. Nhìn qua lúc này nhíu lại cái mũi Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi vươn tay gõ gõ trán của nàng nói. Vâng vâng vâng, ta sai rồi, hôm nay nhất định mang ngươi ở nơi đó chơi cái vui vẻ. Nhưng mà, làm trưởng bối, ta vẫn là hy vọng có thể nhờ ngươi một việc đâu. Sự tình gì? Không phải là hy vọng ta lần sau không nên quấy rầy Tomoya thúc thúc hẹn hò đi. Một cái tay khoác lên Aki Tomoya trên bờ vai, Amon Suzuha không khỏi tiến tới Aki Tomoya bên tai trêu đùa. Đích thật là bộ dạng này, còn có liền trước mắt mà nói đâu, giữa chúng ta tuổi tác không kém nhiều, về sau đâu, trực tiếp gọi tên của ta. Không được, ta thế nhưng là một cái rất tôn kính trưởng bối người. Loại này không lễ phép sự tình ta thế nhưng là sẽ không làm. Aki Tomoya lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Amon Suzuha chỗ đánh gãy. Nhìn xem càng phát ra nhích lại gần mình hai gò má Amon Suzuha, Aki Tomoya thậm chí có thể cảm nhận được nàng thở ra khí hơi thở. Kết quả là không khỏi vội vàng lui về phía sau một ít nói. Điểm này liền theo ngươi. Nhưng mà, Suzuha à, mặc dù tại về sau ta là một cái rất thụ người tôn kính trưởng bối, nhưng là liền hiện tại tới nói tuổi của chúng ta không sai biệt nhiều. Loại này quá mức thân mật động tác cũng không cần tại làm. À lạp lạp, Tomoya thúc thúc đây là đỏ mặt sao? Chẳng lẽ Tomoya thúc thúc đã cầm thú đến có thể đối với ta sinh ra dục vọng sao? Thật đúng là quá phận đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha không khỏi đưa tay khoác lên hắn trên bờ vai theo sau cười tủm tỉm nói. Ta, ngươi, nhìn xem lúc này ôm mình cùng mình kề vai sát cánh Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi có chút dương mắt cứng lưỡi, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Yên tâm đi, Tomoya thúc thúc ta biết ngươi ý tứ, cho nên sẽ không lại đám Aji bên người làm ra loại chuyện như vậy. Nhìn xem lúc này tinh linh cổ quái Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi càng thêm bất đắc dĩ. Theo sau nghĩ nghĩ không khỏi nói ra. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Tốt rồi, chúng ta cần phải xuất phát. Không phải vậy thời gian liền không đủ. Akihabara thế nhưng là có rất thật tốt chơi địa phương đâu. Ta đều muốn đi một vòng đâu. Một bên hướng phía ngoài cửa đi đến, Amon Suzuha một bên vẫy tay nói ra. Thật đúng là tiểu hài tử đồng dạng tính cách đâu. Nhìn xem lúc này ở phía trước đối với mình vẫy tay Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi nở một nụ cười. Theo sau bước nhanh đi theo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.